Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 121, đây là mối tình đầu của nàng sao? 1. Góc truyện audio.com. Chữ Vương Phi mời nàng giữ bí mật, ngay nàng còn không nói gì. Hắn cũng không hỏi qua nàng vì cái muốn đem tiểu chủ tử của chữ Vương Phủ vào trong cung. Trong khoảng thời gian này hành vi của chữ Vương khác thường. Ta vốn là cho người theo dõi hắn. Kết quả lại phát hiện chuyện chữ Vương Phi cùng An Vương. À, Hạ Noãn Ngôn nhớ tới lời chữ Vương Phi nói lần trước. Tại sao đều nói chữ Vương gần đây có hành vi cổ quái nhỉ? Pháp thuật cổ quái sao? Trước đây hắn trông có nham hiểm như vậy không? Không phải, hắn từ nhỏ đã mang cái mặt như vậy rồi. Thật bất hạnh, như thế là cổ quái sao? Có khi nhìn hoàn toàn bình thường, có khi lại thay đổi thành một người khác. Có người giả mạo thành hắn ư? Hạ Noãn Ngôn rất tự nhiên liền nghĩ đến tình tiết trong tiểu thuyết võ hiệp không phải. Hắn ở trước mặt của ta đã từng đột nhiên biến đổi một lần. Nhưng chưa nói câu nào lại biến trở về. Còn có chuyện như vậy ư? Hạ Noãn Ngôn nháy mắt mấy cái. Gần đây thật sự có nhiều chuyện lạ a, thật sự. Không thể nói lung tung. Trước buổi tối một ngày. Hạ Noãn Ngôn nói hơi có nhiều chuyện lạ thì chỉ là thuận miệng than một chút. Nhưng buổi sáng ngày thứ hai, sau khi nàng đến cổ đại chuyện lạ nhất vẫn còn ở hậu trường chuẩn bị. Chưa có ra sàn diễn đâu. Sáng ngày thứ hai, nàng mở mắt ra liền thấy Bạch công tử bay loạn ở trong phòng. Ngươi làm sao vậy? Lại bị âm thanh gì làm ầm ĩ sao? Bạch công tử tính lực tốt. Cho nên người khác cảm thấy chung quanh thực im lặng với hắn mà nói là như cái chợ. Không phải, là đại ca ta tới rồi. Bạch công tử tiếp tục ở trong phòng đảo quanh một cách vô ích. Đại ca ngươi tới thì có làm sao? Ta lo lắng à, sao lại lo lắng? Hạ Noãn Ngôn không hiểu. Ngươi không phải nói Bạch gia cho dù là huynh đệ cũng không thể tùy tiện can thiệp vào chuyện của người khác sao? Đại ca với ngươi không giống. Đời này hắn là Bạch Tôn. Bạch Tôn, chính là gia chủ Bạch gia. Nhận thấy ở trong phòng bay loạn hoàn toàn không thể thả lòng tâm tình. Bạch công tử ngừng lại. Hắn lại bắt đầu véo cái đuôi xui xẻo kia. Vậy ngươi đã phạm sai lầm sao? Cách chương.